Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 34, muộn tao cùng cáo già. Đêm khuya, vẫn là ruộng cắt khu ruộng tâm phân khu cảnh thự thự trưởng văn phòng. Mã Sơ hung hăng vỗ bàn làm việc, hung tợn mắng, cả gian phòng chứa thi thể đều đốt rụi. Đến tột cùng làm cái quỷ gì a? Bên cửa sổ, Phong lão tư cao ngạo đứng ở nơi đó. Không mặn không nhạt trả lời. Phá án Lạc, phá án. Mã Sơ càng tức giận. Hỏi ngược lại, là tử thi đánh lén cảnh sát vẫn là có người ăn cướp tử thi? Phần báo cáo này ngươi bảo ta làm sao viết? Mã Sơ hiện tại nổi giận trong bụng. Buổi chiều Phong lão tứ mang theo Lâm cảnh quan bọn hắn y quan chỉnh tề đi phòng chứa thi thể. Ban đêm quanh thân chật vật trở về liền nói với hắn. Mấy người bọn hắn bị chết mất châu châu bạn trai Andy truy sát. Toàn bộ phòng chứa thi thể bị đốt. Muốn biết toàn bộ phòng chứa thi thể không phải chỉ đặt vào bọn hắn cái này đơn án mạng thi thể. Còn có cái khác đơn vị đặt ở chỗ đó thi thể. Làm ra cái này cái sót. Hắn đều không biết kết thúc như thế nào. Tình hình thực tế viết a, ta đã sớm nói cho ngươi được rõ ràng bạch bạch. Phong lão tứ vẫn là loại kia không mặn không nhạt. Muốn đem nhân khí chết ngữ khí. Mã Sơ mặt hơi đổi. Ngữ khí biến nhu hòa một chút. Đạo, không sai. Nhưng ngươi cũng không cần đến đâm như thế cái sọt lớn. Mã Sơ biết hỏi gió lão tứ là không có kết quả. Quay đầu hỏi cung kính đứng ở trước mặt hắn. Quần áo tả tơi còn đến không kịp đổi Lâm cảnh quan. Đạo, Lâm cảnh quan. Yes, sir. Lâm cảnh quan còn trầm mê tại vừa rồi phòng chứa thi thể phát sinh quái sự bên trong. Nghe vậy chính là khẽ giật mình. Sau đó nghiêm nói. Đến cùng làm sao lại làm thành dạng này? Người đối với hắn có cái gì không hài lòng? Cứ việc nói ra. Mã Sơ hỏi. Lâm cảnh quan nhìn một cái bên cửa sổ Phong lão tứ. Không nói gì. Mã Sơ xem xét. Lại nói. Không cần gấp gáp. Tốt. Xấu. Đều nói thẳng, Lâm cảnh quan lúc này mới thấp giọng nói. Ăn cổ hắn rất cố chấp, không nghe chỉ huy, phá án phương pháp lạc hậu, không có chút nào khoa học tinh thần. Phong lão tứ nghe nói như thế, đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ giận, không nói hai lời, quay đầu liền đi ra cửa. Cáo già Mã Sơ xem xét cái này không thể được, vội vàng bổ cứu hỏi Lâm cảnh quan nói. Một điểm ưu điểm đều không có a. Lâm cảnh quan trả lời. Hắn là một cái tốt cảnh sát. Nghe nói như thế, đánh thẳng mở cửa Phong lão tứ dừng lại. Mã Sơ xem xét, giả vờ giả vịt hỏi lại Lâm cảnh quan. Người nói hắn là một cái tốt cảnh sát. Lúc này Phong lão tứ không mang bất cứ tia cảm tình nào trả lời. Ta chỉ là tận bổn phận của ta. Sau đó Phong lão tứ mở cửa ra ngoài. Gian phòng bên trong, Mã Sơ ngừng một giây sau, quyết định đem hí tiếp tục diễn tiếp. Hắn hỏi, người vừa mới nói cố chấp đâu? Thế nhưng là hắn có nguyên tắc. Mã Sơ lại hỏi, người còn nói hắn phá án không để ý hậu quả. Lâm cảnh quan cười một tiếng. Thế nhưng là hắn rất có hiệu quả. Hắn không có chút nào khoa học căn cứ a. Vụ án này căn bản là không khoa học mà nói. Vậy ngươi chính là tin tưởng hắn rồi. Buổi trưa, Lâm cảnh quan còn đối Phong lão tứ một bụng oán trách. Bất quá trải qua phòng chứa thi thể sự kiện về sau, hắn không thể không tin tưởng. Trên thế giới này, thật sự có khoa học không giải thích được sự tình. Ngay tiếp theo Mã Sơ trước đó nói qua bắt quỷ bộ đội, cũng xông lên trong lòng của hắn. Có lẽ, bắt quỷ bộ đội thật không phải là giả. Muốn biết. Coi như Mã Sơ đã nói với hắn bắt quỷ bộ đội. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm còn nghi vấn thái độ. Hắn người này chính là như vậy. Dù là trước hết nhất đuổi bắt Châu Châu thời điểm. Châu Châu đầu gối chúng một thương như thường tiến lên chuyện quỷ dị cũng không có để hắn suy nghĩ. Nhiều, nghiệm thi báo cáo nói thi thể chết 7 ngày. Hắn cũng là ngay lập tức hoài nghi nghiệm thi báo cáo độ chuẩn xác. Mà bây giờ... Trải qua buổi tối sự tình, hắn cảm thấy mình thế giới quan bị một lần nữa tạo nên. Nghe được Mã Sơ vấn đề này về sau, Lâm cảnh quan hít thở sâu một hơi về sau, Nói, ta không tin hắn, khả năng đã mất mạng. Hắn là ta ân nhân cứu mạng. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó chính là Phong lão tư lãnh đạm thanh âm. Nói xong hay chưa? Nói xong cũng bắt ta quần áo ra đi. Lâm cảnh quan từ trong lời nói, rõ ràng nghe được một tia mừng thầm. Mã Sơ lông mày khẽ động, đầu nhất chuyển, liền đâm bàn làm việc, biểu thị quyết tâm của mình. Nghĩa chính ngôn từ địa đạo, tốt, đã các ngươi một lòng. Mã Sơ cầm lấy bên cạnh bàn làm việc cảnh mũ, vứt qua một bên, đạo, ta cùng lắm thì không ăn chén cơm này, ta quyết định ủng hộ các ngươi. Lời này nói là cho Lâm cảnh quan nghe, càng là nói cho ở bên ngoài âm thầm nghe lén Phong lão tứ nghe. Biết hắn đã nhiều năm như vậy, Mã Sơ còn không hiểu rõ hắn tính cách sao? Nam biến thái một cái, bản lĩnh lại cao thì thế nào? Còn không phải được nhập ta bộ bên trong đến. Mã Sơ trong lòng đắc ý nghĩ đến, Lâm cảnh quan chậc miệng mà nhìn xem Mã Sơ ném mũ động tác. Hắn biết vụ án này căn bản sẽ không để Mã Sơ mất chức, chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Cho nên hắn tùy ý cúi chào. Đạo, yes, sir. Lâm cảnh quan muốn đi ra đi, Mã Sơ lại gọi lại hắn. Đạo, giúp người ân nhân cứu mạng quần áo xuất ra đi. Lâm cảnh quan mới nhớ lại, cầm quần áo lên liền đi. Lúc này, Mã Sơ lại nghĩ tới một sự kiện, thấp giọng gọi lại Lâm cảnh quan. Đạo, đúng rồi, ngày mai có hai cảnh sát sẽ tới hiệp trợ các ngươi phá án. Hai cảnh sát, Lâm cảnh quan khẽ giật mình, làm không minh bạch, buổi chiều nói cái kia. Mã Sơ bất đắc dĩ nhỏ giọng nhắc nhở, nha, Lâm cảnh quan lúc này mới nhớ tới, nhíu lông mày, sau đó nói, sơ, có Phong thúc tại, không cần a, bớt nói nhảm, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, sớm một chút phá án mới là chính sự. Mã Sơ thuận miệng liền quát lớn, có lựa chọn, hắn mới sẽ không đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách đâu. Yes, sơ, Lâm cảnh quan còn có thể nói cái gì đó. Đem quần áo đưa cho Phong lão tứ, cũng mang theo hắn về nhà. Trong nhà, Phong lão tứ chất nữ đã nhanh làm xong cơm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phong lão tứ đột ngột một mình ra ngoài, mà Lâm cảnh quan cùng hắn mặt chữ quốc cộng tác, tiếp vào Mã Sơ điện thoại, đi vào cảnh thự. Tại cảnh thự bên trong, hai người bọn họ gặp được bị A Tín cảnh ti cắt cử tới Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu một thân y phục hàng ngày cách ăn mặc, cả lơ phất phơ dáng vẻ, một điểm cao nhân bộ dáng đều không có. Để làm xong chuẩn bị tâm lý, Lâm cảnh quan không khỏi có chút thất vọng. Lâm cảnh quan tiến đến Mã Sơ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, A Sơ, đây chính là ngươi nói bắt quỷ bộ đội, được hay không? Mạnh Siêu thính tai, nghe lời này, tại chỗ liền giễu cợt nói, ngươi cho rằng là ta nghĩ đến sao? Nếu như không phải chúng ta lão đại lên tiếng, mời ta đến ta cũng không tới. Bởi vì thu đồ sự tình, Mạnh Siêu trong lòng liền kìm nén một đám lửa, cùng đội viên khác đồng dạng, bốn phía nắm lấy quỷ vật. Hắn ngược lại không phải bởi vì cùng Hoàng Thịnh học pháp, mà là để chứng minh cho Hoàng Thịnh nhìn, hắn cũng không so kia hai cái không hiểu thấu tới cảnh sát kém cỏi. Dưới loại tình huống này, bị A Tín cảnh ti phái đến nơi này đến, Mạnh Siêu trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào mâu thuẫn. Đối với bọn hắn đến nói, quỷ vật mới là cứng rắn thông tệ, mà cái này đơn án tử, thấy thế nào đều không giống như là nháo quỷ dáng vẻ. Không có quỷ làm sao từ Hoàng Thịnh nơi đó hối đoái tài nguyên điểm. Đây không phải lãng phí thời gian sao? Cho nên Mạnh Siêu cùng Kim Mạch Cơ đối tới này cái địa phương, trong lòng là không tình nguyện. Kim Mạch Cơ còn tốt điểm, Mạnh Siêu chính là rất không nhịn được bộ dáng. Chính là loại tâm tình này phía dưới, nghe được Lâm cảnh quan hoài nghi lời nói, Mạnh Siêu lúc trước liền giễu cợt trở về. Lâm cảnh quan trên mặt hiện lên vẻ không thích, liền ngay cả nguyên bản nhìn rất nhiệt tình Mã Sơ trong lòng cũng dâng lên một cỗ tức giận chi hòa. Phong lão tứ đối với ta như vậy nói chuyện ta liền nhận, ngươi thì tính là cái gì? Khó chịu chi khí, Mã Sơ cũng biến thành cứng nhắc, nói thẳng, Lâm cảnh quan, hai cái này chính là xin tới kim mạch cơ. Mạnh siêu nhân viên cảnh sát, hôm nay bắt đầu, bọn hắn hiệp trợ ngươi phá án. Nói xong cũng đem người liên can đuổi ra văn phòng. Đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Để muốn hòa hoãn quan hệ kim mạch cơ đều không chen lời vào. Đành phải không nói chừng Mạnh siêu một chút. Mạnh siêu thờ ơ nhún nhún vai. Thự trưởng bên ngoài phòng làm việc mặt. Mặt chữ quốc cảnh sát giữ chặt Lâm cảnh quan. Hỏi, partner, bọn họ là ai? Bắt quỷ bộ đội. Lâm cảnh quan thuận miệng trả lời một câu mặt chữ quốc cảnh sát. Cũng nhanh chạy bộ đến kim mạch cơ cùng Mạnh siêu trước mặt. Lưu lại mặt mũi tràn đầy mê mang mặt chữ quốc cảnh sát lẩm bẩm. Bắt quỷ bộ đội, có cái ngành này sao? Kim mạch cơ muốn hòa hoãn giữa lẫn nhau quan hệ. Dành nói, Lâm cảnh quan đúng không? Người tốt, ta là kim mạch cơ. Hắn là Mạnh siêu, hắn gần nhất tương đối phiền. Cho nên, ha ha, hắn mới vừa rồi là vô tâm. Lý giải, Lâm cảnh quan thói quen cười nói. Về phần là thật là giả liền khó nói. Kim mạch cơ cũng cười. Đạo, đúng rồi, các ngươi bên này có cái gì tình huống đặc biệt cần chúng ta xử lý sao? Từ lão đại của chúng ta nơi đó, biết đến không nhiều, chấm ngoặc kép, cái này sao? Lâm cảnh quan con ngươi đảo một vòng. Chợt hạ cái quyết định, đạo, thật là có, đợi chút nữa cùng chúng ta cùng đi nhà ngày liệu cửa hàng. Đêm qua cùng Phong lão tứ bọn hắn ăn, cơm chung thời điểm, Lâm cảnh quan liền bị Phong lão tứ xem thường, cho rằng bọn họ một mình tra án sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cái này khiến nội tâm tương đối kiêu ngạo Lâm cảnh quan không tiếp thụ được. Một lòng muốn làm ra một phen thành tích cho Phong lão tứ nhìn. Cho nên hôm nay hắn dự định lôi kéo cộng tác mặt chữ quốc cảnh sát cùng đi điều tra. Bất quá nhìn thấy kim mạch cơ Mạnh siêu bọn hắn về sau. Lâm cảnh quan quyết định dẫn bọn hắn cùng đi. Dạng này sẽ tương đối an toàn một điểm. Ăn sushi, Mạnh siêu lời nói lạnh nhạt hỏi. Không phải, nó là một cái buôn lậu thuốc phiện tập đoàn nghiệp vụ danh hạ cửa hàng. Lâm cảnh quan cởi mở cười. Một tiếng. Đi ở phía trước, buôn lậu thuốc phiện, đằng sau, kim mạch cơ cùng Mạnh siêu hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không phải đến xử lý sự kiện linh dị sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.